Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 897, chương 898, nửa điểm môi đỏ vạn khách nếm. Tác giả, Phượng Si tọa nhân quá một ở vong linh thế giới quản lý một cái di dân thôn năng lực dư giả. Nhưng quản lý nhiều như vậy tộc nhân lại có chút lực bất tòng tâm. Bất quá, hắn còn ở tích cực nỗ lực. Hắn cảm thấy năm đó Thương Khung Đại Lục Trung Tần Âm Nữ Hoàng quản lý phương pháp thực hảo. Vì thế hắn ở Đại Bình Nguyên Thượng thành lập các cấp tổ chức. Lúc sau, đem sở hữu có thể tu luyện hảo tư chất tộc nhân toàn bộ hợp nhất thành quân đội. Đưa đến Thiên Bỏ nơi. 20 vạn cường giả quân doanh bên trong. Làm cho bọn họ tiếp tục tu luyện. Rồi sau đó, hắn bắt đầu thu nhất định lượng lương thực. Một bộ phận đưa đến quân trước. Một bộ phận lưu làm năm mất mùa chi dùng. Lão tọa nhân quá một cổ vũ trăm nghiệp. Vì thế, các ngành các nghề như măng mọc sau mưa hứng khởi. Bất quá 10 năm thời gian, đại thành thị bắt đầu xuất hiện. Thành thị thịnh vượng lên. Các loại cửa hàng, phường thị, tửu lầu, kỹ viện toàn bộ xuất hiện. Cũng dần dần thịnh vượng lên. Bất quá, các loại phạm tội hiện tượng cũng ở không ngừng xuất hiện. Lão tọa nhân bận tối mày tối mặt, cả ngày mệnh hai cái lưu manh đi ra ngoài tập nã tội phạm. Kế tiếp, pháp luật xuất hiện, đại lượng ngục giam xuất hiện, hình thái xã hội hướng về quốc gia quá độ. Hồng Liễu trong thôn cái kia thanh niên thợ rèn sớm bị Hồng Liễu thôn người sở quên đi. Thân ảnh không ngừng ở mở mang cửu thiên đại bình nguyên thượng bất đồng địa phương xuất hiện. Bất quá, thân phận của hắn lại lúc nào cũng ở phát sinh biến hóa. Hắn vẫn luôn ở xã hội tầng chót nhất dãy giụa, có khi là nhà người khác đứa ở, nhận hết địa chủ bóc lột cùng trà đạp. Có khi, hắn là thợ mộc, làm người xây cất nhà cửa. Có khi hắn lại sửa hồi nghề chính, làm người làm nghề nguội đúc hoa. Có khi hắn lại trở thành cửa hàng khi tiểu nhị, chạy trước chạy sau, làm người bưng trà đổ nước. Có khi, hắn nghèo túng trở thành khất cái, khắp nơi duyên phố ăn xin. Có khi vì một ngụm ăn, hắn trở thành ăn trộm, bị kín người thế giới truy đánh. Cuối cùng, hắn lại trở thành một người vân du bốn phương thương nhân. Đã trải qua vô pháp nhấp nhô cùng khúc chiết, ăn rất nhiều khổ, đi bước một mà đem sinh ý làm lên. Có chính mình cửa hàng cùng tiểu nhị, hắn sinh ý lấy thành tin là chủ. Bởi vì cửu thiên bình nguyên lúc đầu sinh ý giảng chính là thành tin. Đây là thành công như một pháp bảo. Hắn ăn rất nhiều khổ. Trả giá thường nhân vô pháp tưởng tượng hảo gian khổ. Vì thế hắn sinh ý giống như quả cầu tiết giống nhau lớn mạnh lên. Hắn trở thành kẻ có tiền. Dần dần hết thảy sinh ý đều giao cho chính mình tâm phúc đi làm. Chính mình cũng quá thượng cẩm y ngọc thực sinh hoạt. An nhàn sinh hoạt làm hắn nghĩ đến Hồng Liễu thôn. Hắn đột nhiên mãnh liệt mà tưởng niệm khởi chính mình hai cái đồ đệ cùng Hồng Liễu. Vì thế, hắn áo gấm về làng. Đương tới rồi Hồng Liễu thôn sau hắn mới biết được. Năm đó, hắn rời đi không lâu. Hắn hai cái đồ đệ liền nháo phân ra. Vì thế bởi vì phân ra vấn đề. Hai cái đồ đệ vung tay đánh nhau. Cuối cùng một chết một bị thương. Chết bị người trực tiếp chôn, thương cũng bị bắt lại xử tử, thợ rèn lò cũng bị niêm phong. Hiện giờ thôn đầu thợ rèn phô đã là phòng đảo phòng đạp, mãn viện cỏ hoang, đập vào mắt một mảnh thê lương. Mà Hồng Liễu vận mệnh càng là nhấp nhô, nàng phản bội thợ rèn lúc sau, trước sau bị 4-5 cái nam nhân sở vứt bỏ, thẳng đến cuối cùng, nàng bị bán được trong thành kỹ viện, dư hương các. Hồng Liễu lâu lớn nhất một tòa kỹ viện. Hồng Liễu cô nương bị bán được nơi này lúc sau. Thực đã chịu mới bảo tử coi trọng. Tuy rằng nàng lớn lên không xinh đẹp. Nhưng nàng dáng người thực hảo. Một thân linh khí. Vì thế tú bà tử liền giáo thụ nàng một thân tài nghệ. Cầm kỳ thư họa không gì làm không được. Vì thế nàng ở nhà đình sinh hoạt lần lượt thất bại lúc sau. Rốt cuộc tìm được rồi một phần rất có tiền đồ công tác. Nàng nhanh chóng ở dư hương viện xuyến hồng. Giá trị con người cũng ở không ngừng bạo trướng. Cuối cùng, đừng nói cùng nàng ngủ. Liền tính nghe nàng một khúc. Cũng yêu cầu tiệt bút bạc mới được. Ngày này, Hồng Liễu thôn năm đó thợ rèn tiên y nộ mã mà đến. Hắn vung tiền như rác, chỉ vì mua Hồng Liễu cười. Hiện giờ Hồng Liễu là dư âm các đầu bảng. Cái dạng gì đại hộ khách không có gặp qua. Tự nhiên cũng không đem thợ rèn để ở trong lòng. Vẫn như cũ cao ngạo thật sự. Bởi vì người khác đại khách thương đối nàng đều là bai đu thương tiếc. Yêu thương có thêm, tôn thờ. Rồi sau đó nàng mới ngàn hô vạn gọi thủy ra tới. Nàng đã thói quen loại này cao ngạo cùng kiêu ngạo. Ở khách nhân trước mặt, nàng càng cao quý, khách nhân liền càng thích, liền càng chịu hoa bạc, liền càng phạm tiện. Thợ rèn mệnh tú bà tử kéo manh, làm Hồng Liễu ở phía sau rèm vì hắn đánh đàn ca hát. Tú bà tử nói, Hồng Liễu cô nương mỗi ngày ca hát không vượt qua tam đầu. Đây là nàng quy củ. Hồng Liễu mỗi sướng một đầu, thợ rèn liền đánh thưởng tú bà rất nhiều tiền. Vì thế tú bà tử liền buộc Hồng Liễu một đầu tiếp theo một đầu sướng. Hồng Liễu bắt đầu bãi sướng. Thợ rèn lại lần nữa dùng thiên kim dùng sức mà tạp tú bà. Này đó bạc liền tính mua nàng toàn bộ kỹ viện đều đủ rồi. Nhìn đến thợ rèn thực tức giận, tú bà tử liền buộc Hồng Liễu ca. Hồng Liễu không chịu. Tú bà tử liền mạng lớn ấm trà đánh gần chết mới thôi Hồng Liễu. Thẳng đến lúc này Hồng Liễu mới rõ ràng. Chính mình cao ngạo chỉ là tú bà tử kiếm tiền ngụy trang. Cùng tiền tài so sánh với không đúng tí nào. Vì thế nàng thương tâm địa sướng nói. Ngày đêm vọng lang lang không về. Cao cao trên cây quả thục tề. Nhân ra có phu leo cây trích. Ta phu ra ngoài quả lạc bùn. Ngày đêm mong lang lang không về. Ruộng nước hạt thóc đã thục tề. Nhân ra có phu giúp đỡ cắt. Ta phu ra ngoài chính mình ví. Ngày đêm mong lang lang không về. Cắt đứt hòa tới điền muốn lê. Nhân ra có phu đuổi ngưu sử. Nhà ta chỉ có đem quốc huy. Ngày đêm vọng lang lang không về. Canh năm tam điểm gà trống đề. Nhân ra xuất nhập thành đôi đối. Nhà ta lời nói hướng ai đề. Trăm dặm tìm phu đến ánh mặt trời. Lại đến từ nghe cùng Hải Khang. Đi tẫn hoa phố cùng liễu hẻm. Ai ngờ phu ở gà mẹ giường. Nhị tám gà mẹ xảo trang điểm. Động phòng hàng đêm đổi tân lang. Một đôi tay ngọc ngàn người gối. Nửa điểm môi đỏ vạn khách nếm. Giả dạng làm một thân kiều thân thể. Giả làm một bộ giả tâm địa. Đón đi rước về biết nhiều ít. Quán làm tương tư nước mắt hai hàng. Cả đời bi hoan hận oán gian. Khuyên lang giới phiêu quản gia con. Vừa cảm giác giấc mộng hoàng lương ứng tình. Làm vợ đãi lang tình vô hạn. Một khúc ca bãi. Sướng ra Hồng Liễu nhiều ít chua xót. Nàng lại lần nữa sinh ra hoàn lương chi tâm. Mà lúc này. Mảnh nhẹ nhàng tìm khai. Giận y giận mã. Quý giá bức người thợ rèn liền xuất hiện ở Hồng Liễu trước mặt. Hồng Liễu ngơ ngác mà nhìn trước mắt phú thương. Nàng cảm thấy là trước mắt người là như vậy quen thuộc. Vì thế cũng may tiếp nhận muôn vàn khách nhân chung cẩn thận hồi ức. Nhưng lại đã kêu không ra trước mắt người tên gọi. Khách nhân trước kia đã tới. Cuối cùng Hồng Liễu mở miệng hỏi. Thợ rèn khẽ lắc đầu. Vì cái gì ta có một loại giống như đã từng quen biết cảm giác đâu. Hồng Liễu không tin. Ta là Lạc. Thợ rèn không phải không có cảm khái mà nói. Lạc. Hồng Liễu vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Cũng là ta khách nhân sao? Người chịu hoa nhiều như vậy tiền tới xem ta. Có không giúp ta chuộc thân đâu. Về sau ta chỉ hầu hạ ngươi một người. Thợ rèn tràn đầy hiểu được. Lộ đều là chính mình đi ra. Đối với ngươi tới nói. Đây là một phần rất có tiền đồ công tác. Theo ta lúc sau. Ngươi nhất định sẽ hoài niệm nơi này. Thợ rèn đứng dậy xoay người rời đi. Tú bà lập tức tiểu tâm mà theo ra tới. Về sau hảo hảo đãi nàng. Thợ rèn dứt lời xoay người rời đi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.